Thần đạo Đan Tôn, chương 4337, tiểu nhân vật phản kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tia chớp này nhanh chóng, ngay cả Đồng Vĩnh Ninh cũng không kịp ngăn cả tư. Thiểm điện đánh vào thân thuyền, ngay sau đó trên thân thuyền có một quang thuẫn xuất hiện ngăn cản công kích. Mặc dù không có tạo thành phá hư thực chất, nhưng Đồng Vĩnh Ninh và hai người trẻ tuổi trên thuyền giật mình, gia hỏa này quá cường đại, bị một tên cường giả sinh đan truy sát. Hắn còn có thể phản kích, hơn nữa còn phản kích thành công. Nếu không phải chiếc thuyền của bọn họ có trận pháp phòng ngự, chúng một kích như thế, có phải sẽ bị đánh nát hay không? Tiểu bối ngươi dám, Đồng Vĩnh Ninh giận dữ hét lớn, bị hắn truy sát nhưng Lăng Hàn vẫn còn dư lực phản kích, việc này miệt thị hắn cỡ nào? Không thể nhịn, hắn lao nhanh về phía Lăng Hàn lần nữa, muốn đuổi kịp tiểu tử này, sau đó đánh hắn thành cặn bã. Nhưng Lăng Hàn phát động chỉ xích thiên nhai, ở phương diện tốc độ cũng không kém gì hắn, hắn muốn giết Lăng Hàn cũng không được. Lăng Hàn không biến sắc, hắn vừa tránh né vừa tiếp tục công kích thân thuyền. Hắn cũng không tin, đế thuật không ngừng oanh kích sẽ không phá nổi hộ thuẫn của chiếc thuyền. Với cảnh giới của hắn bây giờ, lại bộc phát đế thuật, lực sát thương nhất định có thể sánh ngang sinh đan sơ kỳ. Một công kích không thể đánh phá, vậy thì hai lần. Hai lần không được thì ba lần, không ngừng oanh kích sẽ có lúc phá hư. Từ từ từ, ánh sáng lôi đình sôi trào và chói mắt. Thân thuyền xuất hiện rất nhiều người, thuyền lớn bị công kích. Bọn họ cho rằng gặp phải thế lực lớn nào đó, sau khi nhìn thấy liền phát hiện đối thủ là chú đỉnh nho nhỏ. Ngay từ đầu, mỗi người chẳng thèm ngó tới, nhưng mọi người nhanh chóng phát hiện, Đồng Vĩnh Ninh lại không làm gì được tên chú đỉnh kia. Chẳng khác gì trò đùa. Hơn nữa, tên chú đỉnh kia không ngừng công kích, năng lượng hộ thuẫn thân thuyền đang giảm xuống. Tiếp tục như vậy, đối phương thật có thể công phá phòng ngự. Không thể tưởng tượng nổi là, đó là Đồng Vĩnh Ninh, một trong ba cường giả của Đồng gia, tồn tại sinh đan trung kỳ, hắn lại không thể làm gì một tên chú đỉnh nho nhỏ. Tiểu tử này cổ quái, lão nhị, người giúp lão tam. Được, lập tức, trên thuyền có một người nhảy xuống, nhưng người này còn già hơn Đồng Vĩnh Ninh một chút. Hắn đã qua tuổi 50 nhưng thần thái sáng láng, càng có khí tức cường giả làm người ta sợ hãi. Hắn tên là Đồng Thư Hoa, cũng là một tên cường giả sinh đan cảnh, thực lực còn mạnh hơn Đồng Vĩnh Ninh, nhưng cũng là sinh đan trung kỳ. Thấy Đồng Thư Hoa lao tới, vẻ mặt Đồng Vĩnh Ninh đầy xấu hổ, nói: "Nhị ca, ta có thể gửi được. Hừ, một con sâu kiến nho nhỏ mà dám khiêu khích Đồng gia ta, còn cần nói quy củ gì chứ?" Đồng Thư Hoa lạnh lùng nói, hơn nữa, thời gian của chúng ta có hạn, không thể lãng phí ở trên người hắn. Nghe hắn nói như thế, Đồng Vĩnh Ninh không phản đối. Đồng Thư Hoa giết ra, hiện tại biến thành hai đại sinh đan liên thủ chiến một tên chú đỉnh. Trong tình huống bình thường, đây là việc không thực tế, nhưng Lăng Hàn không đấu chính diện với hai người Đồng gia, hắn chỉ phát động chỉ xích thiên nhai không ngừng tránh né, sau đó lại đánh vào thân thuyền. Nhưng hai đại sinh đan cảnh không phải ăn chay, bọn họ liên thủ công kích, Lăng Hàn lâm vào tình thế cực kỳ nguy hiểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn giống như con thuyền nhỏ trên biển rộng, lúc nào cũng có thể chìm thuyền chết người. Nhưng hết lần này tới lần khác chỉ còn kém một chút, hắn thuyền không ngã người không vong, ngược lại chiếc thuyền lớn đang lung lay sắp đổ. Đây là chuyện đầm rồng hang hổ sao? Hai đại sinh đan vây công, Lăng Hàn còn có thể có thừa lực tấn công thuyền lớn. Trên thuyền, tất cả mọi người kinh hãi, những chú đỉnh kia càng hoảng sợ. Nếu bảo bọn họ giao thủ với Lăng Hàn, chẳng phải sẽ bị đối phương dùng một chiêu đánh thành cặn bã. Đây là đương nhiên, Lăng Hàn tu vi thất đỉnh đã có thể sánh bằng thiên kiêu tuyệt đỉnh cửu đỉnh. Hắn gần như có thể thi triển đế thuật vô hạn, lực phá hoại có thể không khủng bố sao? Hỏi khắp thiên hạ, còn có chú đỉnh nào có thể liên tục dùng đế thuật oanh kích? Đương nhiên, oanh kích này cũng có khoảng cách, nhưng so với yêu hầu quyền nửa ngày mới dùng một kích, hắn quả thật biến thành liên hoàn pháo, nhiều lắm chỉ mất một phút đồng hồ cho tia sáng tích lũy năng lượng, sau đó lại đánh ra một kích. Đồng Khiếu là sinh đan cảnh sau cùng của Đồng gia đã ngồi không yên, nếu tiếp tục như vậy, con thuyền bọn họ đang dùng sẽ bị Lăng Hàn đánh nát. Nếu thật là như vậy, Đồng gia sẽ biến thành trò cười cho thiên hạ. Ba tên sinh đan tọa chấn, còn bị một tên chú đỉnh nho nhỏ đánh nổ chiếc thuyền, bọn họ nên cắt cổ tự sát cho rồi. Đổng Khiếu cũng không phải sinh đan trung kỳ, mà là sinh đan hậu kỳ. Hắn vừa gia nhập, áp lực của Lăng Hàn tăng lên rất lớn. Phải biết, kỳ thật hắn cũng không có đối kháng sinh đan cảnh. Hắn dựa vào chỉ xích thiên nhai chạy trốn, cho nên hắn đang lâm vào nguy hiểm. Chỉ cần trúng một kích là hắn sẽ xong đời. Trong tình huống như vậy, Lăng Hàn càng tỉnh táo, hắn càng trở nên bạo ngược. Khốn kiếp, ta đang yên đang lành đứng tại nơi này, ta trêu ai ghẹo ai. Nhưng Đổng gia thì sao? Cố ý thay đổi mũi thuyền đụng vào hắn, thậm chí còn có ba tên sinh đan cảnh nhảy ra vây công hắn. Có còn vương pháp hay không? Không có, đây là thế giới thực lực vi tôn, cho nên cường giả có thể muốn làm gì thì làm. Đã như vậy, hắn sẽ dùng sức một mình đánh ra một bầu trời, ít nhất cũng phải làm cho người ta biết, kẻ yếu cũng không dễ bắt nạt, cũng có thể phản kích. Thất phu giận dữ cũng có thể máu phun năm bước. Lăng Hàn cắn răng, đầu óc của hắn hoạt động thật nhanh, hắn sử dụng nhãn thuật quan sát, cũng nhìn rõ lộ tuyến công kích của ba người, sau đó phân tích, tìm ra sơ hở trong đó, sớm tính ra con đường tránh né. Hắn tùy thời có thể bị oanh sát, nhưng chỉ kém một chút, hắn luôn tránh thoát công kích, sau đó đánh ra một kích vào thân thuyền. Tại sao lại xuất hiện biến thái như thế? Hắn chỉ là chú đỉnh, tại sao có thể kiên trì lâu khi bị ba sinh đan cảnh vây công? Thậm chí còn có thể tiến hành phản kích. Đánh chết hắn, không thể nhìn yêu nghiệt như vậy sống tiếp. Nếu hắn thật đột phá sinh đan, còn người nào có thể trị hắn? Trên thuyền, người Đổng gia quát to, không ai cảm thấy chính bọn họ vô duyên vô cớ gây sự với Lăng Hàn trước. Ngược lại cảm thấy tiềm lực Lăng Hàn đáng sợ, nhất định phải diệt trừ vào lúc này. Sát ý vì Lăng Hàn sôi trào, hắn thật muốn vận dụng thiên đạo hỏa thiêu chết đám người này. Nhưng giết bọn chúng như vậy quá sảng khoái, cũng quá tiện nghi những người này. Phốc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Hàn bị Đổng Khiếu đánh một quyền, rõ ràng không có đánh trúng nhưng sinh đan hậu kỳ quá cường đại, hắn bị đánh phun máu. Nhưng mạo hiểm của hắn được hồi báo, Lăng Hàn đánh một kích lôi đình vào thân thuyền, cuối cùng đã đánh nổ hộ thuẫn. Hắn hét lớn một tiếng, hắn lao thẳng vào chiếc thuyền. Sau đó hắn xuất một quyền. Yêu hầu quyền, hắn tập trung tất cả tức giận vào một quyền này, bành, một kích chỉ đánh thân thuyền rạn nứt, cuối cùng chiếc thuyền không có tan vỡ. Lăng Hàn lại đánh ra một quyền, yêu hầu quyền thức thứ hai. Cách chương.